Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 117, chuẩn bị ra biển. Lão bản, thuyền làm sao thuê? Hôm nay Mục Thanh, không có mặc chính mình hắc bào. Ngược lại đổi lại một thân màu trắng bạc trang phục. Một ít chỗ mấu chốt. Còn dùng kim tuyến tô một bên. Thêu một chút lòe loẹt đồ án. Muốn nhiều tao bao. Có bao nhiêu tao bao? Lão bản ngẩng đầu lên. Nhìn Mục Thanh một cái. Trên mặt trong nháy mắt bò đầy hiến mị. Khom người. Cười tủm tỉm đi tới. Nói đến công tử. Hoan nghênh ngài. Nghĩ thuê thuyền. Không thành vấn đề. Ngài nói. Muốn đi đâu? Chỉ cần. Hắc hắc. Thiên hạ lớn. Nơi nào đều có thể đưa ngài đi. Nói. Khoa tay múa chân một cái quốc tế thông dùng thủ thế, đếm tiền. Mục Thanh vẩy vẩy chính mình xõa tóc, vuốt vuốt lọn tóc, đẹp trai đến đột phá chân trời. Thậm chí có chút mẹ trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo, đầu hận không thể mang lên bầu trời. Mà lúc này, hắn đóng vai, chính là một cái nhiều tiền đến không xài hết hai đời. 10.000 như thế nào đây? Mục Thanh mặt đầy ra không thiếu tiền. Tiện tay lấy ra một tờ kim hồn thẻ, đưa cho lão bản, mà tấm này kim hồn thẻ, tại đấu hồn tràng, có thể lãnh lấy 10.000 kim hồn tệ. Lão bản nuốt nước miếng, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn không có nhận tiền, thận trọng nói đến, công tử, ngài kết quả muốn đi đâu? Hải thần đào, Mục Thanh bỗng nhiên cúi đầu xuống, liền nhìn lão bản như vậy, trên mặt. Mặt đầy rất hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Cực kỳ giống trung cực nhàm chán hai đời. Muốn tìm kích thích. Thật ra thì, Mục Thanh không tìm thuyền cũng được. Trực tiếp bay qua. Như vậy còn mau một chút. Bay mệt mỏi. Đạp mặt nước. Lại đi bộ. Đều có thể. Thế nhưng, Mục Thanh không có hải thần đảo cụ thể chỗ ngồi. Thậm chí, cho Mục Thanh hải đồ. Mục Thanh cũng không nhất định có thể xem hiểu. Dù sao, biển rộng mênh mông lên, phương hướng dù là lệch hướng 1 cm, hơn ngàn dặm đi ra ngoài, cũng sớm sẽ không tìm được hải thần đảo rồi. Cho nên, hắn yêu cầu một cái kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng, đem hắn mang tới khoảng cách hải thần đảo chỗ không xa. Có thể coi là như thế, lại cũng không có ai muốn dẫn hắn đi. Những người này, đều quá túng, công tử gia. Ngài tha cho ta đi. Nơi đó, nói là hải thần đảo. Còn không bằng gọi là ma quỷ đảo đây. Tất cả đi, liền không có một cái trở về. Tiền tuy tốt, nhưng là, cũng phải có mệnh hoa a. Ngài vẫn là tìm một chút đi. Lão bản đẩy ra trong tay Mục Thanh kim hồn thẻ. Kiên định cự tuyệt, đây đã là thứ 12 nhà. Mục Thanh trên căn bản đã đem trên bến tàu thuê thuyền cửa hàng đi một lần. Nếu như là lại không có kết quả, hắn cũng sắp khóc. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh đem kim hồn thẻ thả ở trên quầy, tay phải tại trên mặt nhẫn phất qua, lại lấy ra hai tấm 30.000. Lão bản, ta cũng biết nơi đó nguy hiểm, yên tâm, ta cũng không phải là cái gì người không thông tình lý, ta chỉ cần người ngươi phái đi, đem ta đưa đến cách hải thần đảo rất gần địa phương, chỉ cho ta cái phương hướng. Sau đó, ta liền thả bọn họ trở về. Ngươi xem coi thế nào. Không có nguy hiểm gì quá lớn. Nói, Mục Thanh đem trên quầy 3 tấm thẻ hướng phương hướng của lão bản đẩy một cái. Lão bản nhìn trên bàn 3 tấm thẻ, lặng lẽ nuốt nước miếng. Trong lòng cây cân, đã có chút dao động. Hắn duỗi duỗi tay, trong lòng tràn đầy tham lam. Thế nhưng, hải thần đảo nguy hiểm. Như cũ làm hắn duy trì lý trí của mình. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Lại lấy ra một tấm. Nhẹ nhàng vỗ vào tiền tam tấm thẻ bên trên. Âm thanh thăm thẳm. Lão bản. Đây chính là 4 tờ rồi. Coi như là bọn họ đều chết ở bên ngoài. Cũng đầy đủ ngươi mua nữa một chiếc thuyền mới rồi. Thậm chí phát xuống bồi thường. Như thế nào? Nói. Lần nữa đem kim hồn thẻ hướng phương hướng của lão bản đẩy một cái. Lão bản ngẩng đầu lên. Một đôi cặp mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn trước mắt tuấn mỹ thiếu niên. Vào giờ phút này, trong mắt hắn, Mục Thanh liền cùng ma quỷ không sai biệt lắm. Hắn đưa tay ra, gắt gao đè lại 4 tờ kim hồn thẻ, kiên định nói đến, đồng ý. Mục Thanh khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt trong nháy mắt treo đầy nụ cười. Đánh búng tay, Tiết Trắng giống như một cái thị nữ đi tới. Mục Thanh đưa tay, vỗ bả vai lão bản một cái, cười nói, Yukinen, cùng lão bản đi chọn thuyền. Vâng, Tiết Trắng âm thanh có chút thanh lãnh, khẽ gật đầu, nhìn về phía lão bản, bình tĩnh nói đến, đi thôi. Lão bản liền vội vàng đem 4 tờ tạp tắc vào chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Ánh mắt xéo qua quan sát Tiết Trắng mấy lần, lặng lẽ nuốt nước miếng, mang theo Tiết Trắng, chạy thẳng tới bến tàu. Mục Thanh đặt mông ngồi xuống, tiện tay lấy ra một bình rượu trái cây, nhẹ nhàng mím môi. A Ngân ngồi ở bên người hắn, tò mò hỏi, vì một chiếc thuyền, xài nhiều tiền như vậy, đáng giá không? Quả thực, 40.000 kim hồn tệ, liền ngay cả Mục Xuân tỉ muội cũng có thể mua 40 người rồi. Mục Thanh ngẩng đầu lên, tận lực duy trì thiết lập nhân vật mình, vuốt vuốt chính mình lọn tóc, trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo nụ cười, nhìn về phía A Ngân, nhỏ giọng nói, đáng giá. Nói xong, ánh mắt Mục Thanh quét qua toàn bộ cửa hàng. A Ngân gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn, tiện tay lấy ra một quyển giới thiệu hải hồn thú sách. Mục Thanh cúi đầu xuống, tiện tay lật sách trang, nhìn, hắn quyết định, trên biển cả, tìm mấy con hồn thú, điền vào một cái chính mình Sora Siro trang sách. Dù sao, luôn là trống không, có chút lãng phí. Mà theo Mục Thanh tiếp cận 70 cấp, hắn Nguyên Anh, thật ra thì đã lột xác không ít, tại 15 linh hồn, liên tục không ngừng cống hiến xuống. Hắn Nguyên Anh, đã có một bàn tay, biến thành Nguyên Thần, đương nhiên, không có khả năng chỉ lột xác một bàn tay. Đây chỉ là một ví dụ, nếu như là chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm, ước chừng đã hoàn thành lột xác 3% trái phải. Tiện tay lật sách. Rất nhanh, Tiết Trắng phụng bồi lão bản đi trở về. Lão bản vừa vào cửa, liền vội vàng đi tới trước người Mục Thanh. Khom người, cung kính nói đến, công tử, đã chọn xong, vật tư cái gì, cũng chuẩn bị xong rồi. Người xem, ngài lúc nào xuất phát? Mục Thanh khép sách lại, thu vào trong chiếc nhẫn. Nhìn xem lão bản, cười nói, không cần khách khí như vậy. Như vậy đi. Ta ngày mai xuất phát, ngươi cũng nên cho dưới tay ngươi những thứ kia nghỉ ngơi một chút. Bồi người nhà một chút, vạn nhất xảy ra, ta nói là vạn nhất, cũng thật có cái giao phó. Nói, hắn đứng dậy, hướng tiệm đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa, Mục Thanh cũng không quay đầu lại, cười nói, lão bản, ta ngày mai lại tới tìm ngươi, không nên khiến ta thất vọng. Nói xong. A Ngân cùng Tiết Trắng trên người, khổng lồ hồn lực lóe lên một cái rồi biến mất, ba người lúc này mới thản nhiên rời đi cửa hàng, hướng vào ở khách sạn đi tới. Cái trán lão bản, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống rồi, hắn ngược lại không phải sợ Mục Thanh, trà trộn hãn hải thành nhiều năm, thủ hạ của hắn, hồn thánh đều có, hắn sợ, là Mục Thanh cái kia loáng thoáng bối cảnh. Có thể sử dụng hai cái lục hoàn hồn đế làm thị nữ. Cái kia trong nhà của hắn. Còn có cái gì? Quả thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Bản thân địch hóa. Là hồn đấu la hay là phong hào. Nếu như là chọc giận loại gia tộc này. Sợ là chết 10 lần cũng không đủ. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão bản theo bản năng sờ sờ chính mình chữ vật hồn đạo khí. Bên trong. 4 tờ kim hồn thẻ đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Lão bản thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, khóe miệng mang theo một nụ cười châm biếm. Lần này, kiếm lợi lớn, bây giờ thật cao hứng. Còn uy hiếp của Mục Thanh, hắn nguyên bản là không muốn đùa bỡn bịp bợm, lại có gì phải sợ. Suy nghĩ một chút, lão bản quyết định, hôm nay xa xỉ một cái, đi một lần trong thành nào đó một cái khác. Hắn thấy thèm nơi đó hoa khôi thật lâu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.